Chương 221, 3 phần tuyến lên nhảy ưu rộ, 2. Trên khán đài kỳ tích thời đại sắc mặt cũng là vô cùng kinh ngạc, à ảo mì nẹ kỳ hiện tại thực lực thật đúng là khủng bố đâu, giá tính tăng thêm dồn, làm à ảo mì nẹ kỳ vô định hình ném rổ uy lực càng thêm cường đại cụ rổ cổ bóng tống mạn hệ thống 221 chương. Loại này động tác độ khó khăn rất cao, à ảo mì nẹ kỳ sở dĩ có thể làm ra căn bản không phải vấn đề. Với lại đối mặt cụ rổ cổ phòng thủ còn có thể đưa bóng quăng vào. Cái này cũng có thể nói rõ. À áo mì nẹ kỳ thực lực không ngừng gia tăng. Nói trắng ra cũng là gặp mạnh thì mạnh. Hiện tại hơn vạn tên người xem đều tại cùng kêu lên vỗ tay reo hò sôi trào. Bóng truyền lại đến cụ rổ cổ trong tay, coi trong nháy mắt hóa thành một đạo ịp bờ lưu sắc quang huy từ à áo mì nẹ kỳ phía bên phải chợt lóe lên. Nani! Cái này tốc độ bất kể thế nào nói cũng quá phi nhân loại đi, căn bản không có người tỉnh song cụ rổ cổ tệ xu động tác. Coi à áo mỹ nẹ đặc kỷ cũng là trong nháy mắt hóa thành một đạo điện quang, ở bên cạnh khó khăn lắm gần sát cụ rổ cổ tệ xu. Hai người trên mặt đất bản thượng không ngừng ma sát. Tê hai người sốc lên từng mảnh khí lãng, quyển tịch từng đợt hô vị khu vực. Xoạt xoạt một tiếng vang lên, à áo mỹ nẹ đặc kỷ vờ ơ y ma ngã sấp xuống tại dưới mặt đất. Không có khả năng. À áo mì nẹ đã kỳ sắc mặt nhất định hoa chó, dồn trạng thái dưới hắn lại bị lắc ngược lại, người mẹ nó đang nói đùa chứ. Chứ à cả xỉ xảy rủ dự căn bản không có người tỉnh song hai người động tác, chờ bọn họ lấy lại tinh thần, cụ dồ cổ tệ xu đã hoàn toàn cầm à áo mì nẹ đã kỳ lắc ngã xuống mặt đất. Tại gì cô S đã số liệu chi nhãn bên trong, cụ dồ cổ toàn diện bạo phát xuống. Số liệu hiển lộ ra, nhưng mà để cho nàng chấn kinh là, cụ rồ cổ tệ xưa số liệu không ngừng tăng lên, đại bộ tờ HN số liệu đều đến đỉnh phong, ẩn ẩn muốn cực kỳ phá cực hạn. Thâm nhập nhất trạng thái. Cụ rồ cổ khỏe miệng nói thầm một tiếng, trong nháy mắt bóng hướng về trên không ném đi hoanh bóng từ cụ rồ cổ trong tay bay ra ngoài. Phanh một tiếng vang thật lớn, sân bóng giống như chấn động một chút, cụ rồ cổ dẫm lên 3 phần tuyến nhảy lên thật cao, cầm trên không bóng thỏa thỏa tiếp được. Cụ rồ cổ tại không trung chân phải hơi hơi câu lên. Cả cá nhân tại không trung không ngừng tăng lên phi tưởng. Cụ rồ cổ tại không trung ngạnh sinh sinh chân trái thực sự một bước, chân phải hơi hơi thực sự một bước nhỏ. Cụ rồ cổ thân thể bắt đầu xoay tròn, một vòng, tiếp cận hai vòng, miễn cưỡng tại không trung xoay tròn tháng 6 năm 30 độ về sau. Cụ rồ cổ thân thể khẽ quát một hồi, thân thể trong nháy mắt lên cao một điểm, tay phải cực lực sau này tiến hành. Cụ rổ cổ tay phải mang theo quyết chí tiến lên khí thế quyển tịch đè xuống hệ đang cụ rổ cổ một tay trùng trùng điệp điệp cầm bóng rót vào vòng rổ. Ba phần tuyến một bước đạp lên khiêu không bên trong lướt đi dạo bước 630 độ chiến phủ kiểu út rổ 104-73 sân bóng rổ trong nháy mắt reo hò sôi trào giống như hồng thủy nổ tung đứng lên. Ta vừa mới không có ngõ hẻm sai đi, này thị phi nhân loại mới có thể làm ra động tác ga một lệ. Ta dựa vào, ba phần tuyến lên nhảy à. Quá bò át à, ba phần tuyến lên nhảy sau khi không trung lướt đi về sau còn dạo bước sau đó 630 độ xoay tròn đón thêm cái chiến phủ kiểu út rổ. Ta thiên, nếu như là ba phần tuyến bên trong lên nhảy bọn họ còn có thể tiếp nhận, dù sao củ rổ cổ thị phi nhân loại, nhưng mà lần này ba phần tuyến lên nhảy, thật cầm mọi người mắt đại xoắn mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Xe dìn ghế dự bị đã hoàn toàn sôi trào đứng lên. Tất cả mọi người là một mặt đều chân chó cung duy. Quá mạnh, cụ rổ cổ, quả thực là siêu việt phi nhân loại. Như bước 3 phần tuyến lên nhảy, Luka Nao tiếp cái 720 độ trở lên út rổ. Mà tù hào cao trung bầu không khí quỷ dị, một mảnh ăn say, điểm số chênh lệch cự đại không nói. Với lại cụ rổ cổ Tetsuo vừa mới cái kia ném rổ đã đem bọn họ hoàn toàn đè xuống. Cái này tiểu tử, quá mạnh. Tử tù hào cao trung huấn luyện sắc mặt ưu sầu. Tuy nói hắn là cái thâm niên huấn luyện, nhưng ở cự đại thực lực trước mặt, không dùng được. Gia hỏa này nhất định không phải kỳ tích thời đại đẳng cấp, căn bản không phải một cái thứ nguyên tồn tại. Gia hỏa này là ngoại tinh lai khách đi xỏa trịa ỉ mà ổ xỉ không có bình thường bình tĩnh cùng cười tủm tỉm, chỉ có sắc mặt kinh hoàng, trong mắt chấn kinh cũng là làm sao đều không che giấu được. À áo mỹ nẹ đã kỳ lúc này không có cuồng vọng, chỉ có đứng tại nguyên chỗ vẫn còn vừa rồi này một cầu trong rung động. À áo mì nẹ đặc kỳ thân thể run run, hướng phía tủ hào cao chung mấy người hô. Các ngươi đều làm sao, ta còn không có bị củ rổ cổ đánh bại, đừng tùy tiện dùng loại vẻ mặt này, đón lấy toàn bộ cầu cho ta. TT thi đấu tiếp tục, Kuzo Kotetsu cùng A Áo Mỹ Nẹ Đặc Kỷ Zetton đại chiến vẫn còn ở diễn ra. Nhưng A Áo Mỹ Nẹ Đặc Kỷ cũng chỉ có thể liều mạng gắt gao cắn điểm số, mà Kuzo Kô mỗi một lần đều lắc ngược lại A Áo Mỹ Nẹ Đặc Kỷ. Đến bây giờ mới thôi mọi người cũng không biết cụ rổ cổ là thế nào lắc ngược lại A Áo Mỹ Nẹ Đại Kỳ. Bất kể thế nào nói, hai cá nhân đều rất lợi hại, với lại hiện trường NG người xem cũng chỉ có thể triệu lấy hai đạo điện quang tại trên sân bóng điện quang bắn ra bốn phía, căn bản là tỉnh không rõ hai cá nhân động tác. Chỉ có không ngừng truy chia, di động, út rổ âm thanh. Giữa sân hai người không ngừng tăng lên tốc độ, A Áo Mỹ Nẹ Đại Kỳ tăng lên một lần tốc độ. Cụ dồ cổ lấy càng tăng mạnh hơn tốc độ bao trùm A Áo Mỹ Nẹ. A Áo Mỹ Nẹ Đặc Kỷ chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở cụ dồ cổ, mà cụ dồ cổ mỗi một lần đều coi thường A Áo Mỹ Nẹ Đặc Kỷ sau đó út rổ, dẫn bóng. Hiện chứa nở dê người xem nghe làm cho nhân tâm say dẫn bóng âm thanh, trong lòng cũng là không ngừng khuấy động sôi trào. Cụ dồ cổ chân đạp ba phần tuyến, quanh trong nháy mắt giống như đạn pháo sở hữu lực lượng hoàn mỹ phong xuất ra. Cụ rổ cổ tại không trung không ngừng lướt đi, cầm trong tay bóng từ dưới hông đổi đứng lên. Hô hô hô, sau đó thân thể theo quán tính xoay tròn, quanh thân khí áp vây quanh cụ rổ cổ tiến lên. Một vòng hai vòng, cả lý sao tốt cả 720 độ. Cụ rổ cổ cầm bóng cực lực sau này tiến hành, cụ rổ cổ tệ xuất hai tay cầm bóng như thiểm điện một vòng xuống. Toàn thân không ngừng tuân ra lực lượng rót vào vòng rổ hoành đô lưới rổ như làn đện vào một quả đạn pháo kích thích sóng lớn mạng hoa hướng lên ném đứng lên, vòng rổ không ngừng chấn động đứng lên ngoại làm, xanh đỡ két két lắc lư bên trong, cụ rổ cô nhẹ nhàng bay xuống mặt đất, khỏe môi hơi hơi dơ lên một vòng cười. 158-98 ngay tại lúc đó hiệp 4 trận đấu thời gian đi đến lớn nhất kết thúc. Ta thiên, 3 phần tuyến 720 độ, đây là hạng gì cường đại? Quát bảy thi đấu kết thúc A, ta còn thực sự suy nghĩ nhiều ngõ hẻm người trận đấu sáng. Vừa lấy lại tinh thần, trận đấu cứ như vậy kết thúc khe nằm, không đủ tỉnh sáng. Mẹ nó, trận đấu liền tứ tiết ngắn như vậy. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.